Sau 2 tuần, Scarlett đỏ mặt thú nhận với Frank Kennedy rằng cuộc tìm hiểu như gió lốc đã khiến nàng hết hơi, không đủ sức cưỡng lại sự cuồng nhiệt của chàng thêm nữa, và họ lấy nhau. Chàng không biết rằng trong 2 tuần đó, đêm đêm nàng đã đi đi lại lại trên sàn, nghiến răng kèn kẹt, sốt tiết với việc chàng quá chậm hiểu với những gợi ý và khuyến khích của mình, đồng thời cầu sao đừng có bức thư bất hợp thời nào của Sullen tới tay chàng, làm hỏng hết kế hoạch của nàng. Nàng cảm ơn Thượng Đế về việc cô em gái mình thuộc loại lười viết thư nhất, chỉ thích nhận thư mà rất ngại viết. Nhưng bao giờ chẳng có chuyện may rồi, bao giờ chẳng có chuyện ngẫu nhiên. Nàng nghĩ thầm trong những giờ đêm lê thê, khi nàng bước tới bước lui trên sàn lạnh buồn ngủ. Chiếc khăn sàn bạc màu của bà Ilan quàng chặt quanh áo ngủ. Frank không biết nàng đã nhận được một lá thư ngắn gọn của Uy, kể rằng Jonas Wilkerson lại đến Aptara một lần nữa, và thấy nàng đi vắng, hắn đã làm nhặng xị lên cho đến khi Uy và Ashley túm cổ hắn ném ra khỏi nhà. Bức thư của Uy nhồi mạnh thêm vào đầu nàng cái sự việc mà nàng biết quá rõ. Tình hình ngày một khẩn cấp. Hạn nộp thuế bổ sung ngày càng tới gần. Một nỗi tuyệt vọng dữ dội thôi thúc nàng, khi thấy ngày lại ngày biên biệt trôi qua, và nàng ước sao mình có thể chặn đứng được thời gian. Nhưng nàng đã khéo giấu tình cảm và sóng vai của mình khéo đến nỗi Frank không nghi ngờ gì cả, chỉ thấy những gì bay ra trên bề mặt. Người vợ quá trẻ đẹp và bơ vơ của Charles Hamilton tối tối đón tiếp chàng trong phòng khách nhỏ của Miss Pettibas, và nín thở vì thán phục lắng nghe chàng trình bày các kế hoạch tương lai về cửa hàng của mình và ước tính những khoản tiền chàng hy vọng kiếm được khi đủ khả năng mua nhà máy cưa. Sự đồng cảm dịu dàng của nàng và đôi mắt sáng lên chăm chú đón từng lời chàng thốt ra là lá thuốc thần diệu dịt vào vết thương do câu chuyện bịa đặt về sự bỏ chạy của Suelen gây ra. Tim chàng đau đớn và ngỡ ngàng trước hành vi của Suelen. Lòng tự ái của chàng, cái lòng tự ái vừa nhút nhát vừa dễ chạm nọc của một người đàn ông đứng tuổi, biết mình chẳng có nét gì hấp dẫn đàn bà, đã bị tổn thương sâu sắc. Chàng không thể viết thư trách Suelen về sự phụ bạc của cô. Chỉ mới nghĩ đến điều đó, chàng đã rụt lại. Nhưng chàng có thể làm cho lòng mình nguôi khuây bằng cách nói chuyện với Scarlett về Suelen. Không hề thốt ra một lời thiếu trung thực về cô, Scarlett vẫn bày tỏ được với chàng rằng nàng hiểu em gái mình đã đối xử với chàng tệ như thế nào, trong khi đáng ra chàng phải được hưởng sự săn sóc ân cần của một người đàn bà trân trọng chàng thực sự. Con người bé nhỏ má hồng là Hamilton phu nhân ấy mới dễ thương làm sao. Vừa rầu rĩ thở dài nghĩ đến số phận buồn tủi của mình, đã lại cười vui lân lành như tiếng chuông bạc khi chàng tìm lời bông đùa nhẹ nhàng để làm cho nàng khuây khỏa. Chiếc áo dài xanh của nàng giờ được Mammy tẩy sạch tươm tất, tôn đến độ hoàn hảo cái thân hình thon thả với vòng eo nhỏ xíu, và cái mùi hương thoang thoảng lúc nào cũng phả ra từ chiếc mũi xoa, từ mái tóc nàng mới mê hồn làm sao chứ. Thật đáng tiếc là một người phụ nữ đẹp như thế mà lại cô đơn và bơ vơ trong một thế giới thô bạo đến nỗi nàng không hiểu nổi sự khắc nghiệt của nó. Không có một người chồng, một người anh trai hay thậm chí một người cha để che chở cho nàng. Frank cho rằng thế giới này là một nơi quá phũ phàng đối với một người đàn bà cô độc, và về điểm này nàng lặng lẽ và nhiệt tình đồng ý với chàng. Tối nào chàng cũng đến chơi, vì không khí nhà bà Pitty thật dễ chịu và đầm ấm. Nụ cười của Mammy đón chờ từ cổng là nụ cười dành cho khách quý. Bà Pitty đãi chàng cà phê, pha thêm chút rượu brandy và xăm sắn quanh chàng. Còn Scarlett thì uống những lời chàng thốt ra. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, nhân thể đi giao dịch công chuyện, chàng đưa Scarlett cùng đi dạo chơi trong chiếc xe độc mã của mình. Những chuyến dạo chơi bằng xe ngựa rất vui vẻ, vì nàng đặt biết bao câu hỏi đến làng Ngộ. Rõ thật đàn bà. Chàng thích thú tự nhủ. Chàng không sao nhịn được cười trước sự mù tịch của nàng về các vấn đề kinh doanh, và nàng cũng cười theo. Tất nhiên, anh không thể chờ được là một cô bé ngốc nghếch như em lại hiểu được câu chuyện của đàn ông. Nàng làm cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy mình là một đấng trượng phu khỏe mạnh, hiên ngang, được Thượng Đế đúc trong một cái khuôn quý phái hơn những người đàn ông khác, và được sinh ra để che chở cho những phụ nữ bơ vơ, dại dột. Cho đến khi, rốt cuộc, họ cùng đứng lên làm lễ thành hôn. Bàn tay nhỏ bé của Scarlett tin cậy đặt trong tay chàng, và hai hàng mi đen dài lượn cong cụp xuống, rũ bóng trên cặp má hồng. Frank vẫn không hiểu làm sao mọi sự lại diễn ra như thế. Chàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, chàng đã làm một điều gì lãng mạn và xạo rực. Chàng, Frank Kennedy, đã cuốn băng người đẹp này lên khỏi mặt đất và ôm gọn trong vòng tay. Thật là một cảm giác say sưa ngây ngất. Không có một người bạn hoặc họ hàng bà con nào dự lễ cưới của họ. Những người làm chứng đều là khách qua đường được mời vào. Scarlett một mực đòi hỏi như thế, và Frank đành nhượng bộ, tuy có phần miễn cưỡng. Vì chàng rất muốn hai vợ chồng cô em gái ở Chumbrow đứng cạnh mình lúc này. Và giá tổ chức được một buổi tiếp tân ở phòng khách nhà bà Pitty, để các bạn hoan hỉ nâng cốc chúc mừng cô dâu, thì chàng vui biết bao. Nhưng Scarlett thậm chí khước từ cả sự có mặt của bà cô Pitty. Chỉ hai chúng mình thôi, Frank ạ. Nàng bóp mạnh cánh tay chàng van vỉ. Như là một cuộc bỏ nhà theo trai ấy. Xưa này, em vẫn muốn chạy trốn, rồi sau đó mới cưới. Mình ơi, em xin mình, hãy chiều em. Chính cách gọi âu yếm ấy còn rất mới đối với tai chàng. Và những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt màu xanh nhạt khi nàng ngước lên cầu khẩn nhìn chàng đã làm Frank siêu lòng chấp thuận. Nói cho cùng, một anh đàn ông phải có chút nhân nhượng nào đó với ý trung nhân của mình chứ. Nhất là về chuyện hôn lễ. Vì phụ nữ rất coi trọng những vấn đề tình cảm. Và quay đi quay lại, chưa kịp nhận ra, Frank đã thành người có vợ. Nào núng trước sự thúc bách của Scarlett, Frank cho nàng khoản tiền $300. Thoạt đầu còn ngần ngừ, vì thế là có nghĩa phải từ bỏ hy vọng mua cái nhà máy cưa ngay lập tức. Nhưng chàng không thể để gia đình nàng bị đuổi khỏi Aptara. Và nỗi thất vọng của chàng mau chóng dịu đi khi thấy mặt nàng ngời ngời hạnh phúc, rồi biến mất hoàn toàn trước những cử chỉ yêu đương xoắn xuýt nàng bày tỏ để đáp lại tấm lòng quảng đại của chàng. Trước này, Frank chưa bao giờ được một người đàn bà xoắn xuýt quanh mình. Và chàng đi đến chỗ cảm thấy rằng, xét cho cùng, số tiền đã được chi dùng đích đáng. Scarlett lập tức phái ngay Mammy về Aptara nhằm ba mục đích. Giao tiền cho Will, báo tin đám cưới của nàng và đưa Wes đến Atlanta. Hai hôm sau, nàng nhận một mảnh giấy ngắn ngủi của Will mà nàng mang theo bên người, đọc đi đọc lại, với một niềm vui mỗi lúc một tăng. Will cho biết rằng thuế đã nộp xong, và Jonas Wilkerson khi nghe tin đã diễn trò dở ỏm. Nhưng cho đến nay không dậm dọa gì thêm. Will kết thúc bằng lời chúc mừng hạnh phúc, một phát biểu vắn tắt chiếu lệ, không tỏ thái độ gì rõ rệt. Nàng biết Will thông cảm với hành động của nàng và hiểu tại sao nàng làm thế. Anh ta không hề chê trách, nhưng cũng chẳng khen ngợi. Nhưng còn Ashley thì nghĩ sao? Nàng bồn chồn tự hỏi. Giờ đây, chàng nghĩ gì về mình sau những điều mình đã nói với chàng cách đây không lâu, trong vườn ở Aptara? Nàng cũng nhận được một bức thư của Suelen, đầy lỗi chính tả, hung dữ, chửi rủa, hoen vết nước mắt. Một bức thư đầy những nhận xét chính xác về tính cách của nàng. Và cay đọc đến nỗi, nàng không bao giờ quên được. Cũng như chẳng bao giờ tha thứ được kẻ đã cầm bút viết nó. Nhưng ngay cả lời lẽ của Sư Lơn cũng không thể làm lu mờ niềm hạnh phúc nàng cảm thấy khi biết rằng Aptara đã thoát, chỉ ít là khỏi hiểm họa trước mắt. Thật khó mà nhận ra rằng giờ đây Atlanta là nơi thường trú của nàng, chứ không phải là Aptara. Trong cố gắng tuyệt vọng nhằm kiếm được tiền nộp thuế, đầu óc nàng không nghĩ đến điều gì khác ngoài Aptara và số phận đang đe dọa nó. Ngay cả lúc làm lễ cưới, nàng cũng không hề nghĩ rằng nàng phải trả giá sự an toàn của gia đình, cơ nghiệp bằng cái án vĩnh viễn lưu đày khỏi nó. Giờ đây, khi việc đã rồi, nàng mới hiểu ra điều đó với một nỗi nhớ nhà dâng cuồn cuộn, khó mà dẹp nổi. Nhưng cơ sự là thế, nàng đã thỏa thuận ngã giá và nàng có ý định tôn trọng giao kèo ấy. Và lòng biết ơn Frank đã cứu Aptara khiến nàng cảm thấy quý mến trong nồng nhiệt, và cùng với nhiệt tình như vậy, quyết tâm không để chàng phải tiếc khi đã lấy nàng. Phụ nữ ở Atlanta thường thông tỏ chuyện hàng xóm gần như chuyện gia đình mình, và còn quan tâm hơn cả việc nhà. Họ đều biết rằng từ nhiều năm nay Frank Kennedy đã có một thỏa thuận ngầm với Suellen O'Neill. Trên thực tế, chàng đã bẽn lẽn nói rằng chàng hy vọng thần gia thất vào mùa xuân tới. Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên là việc công bố lễ cưới lặng lẽ của chàng với Scarlett đã dấy lên ồn á những lời xì xáo bàn tán, đoán già đoán non và nghi vấn. Bà Meriser vốn chả mấy khi chịu để cho trí tò mò của mình chậm được thỏa mãn, đã hỏi thằng chàng tại sao đã hứa hôn với em mà lại đi lấy chị. Bà kể lại với bà Elsin rằng toàn bộ câu trả lời bà nhận được chỉ là một cái nhìn ngây thổn. Nhưng dù có tác tận đến mấy, bà Meriser cũng không dám đả động đến vấn đề này với Scarlett. Trong thời gian này, Scarlett ra chiều khá e lệ và dịu dàng. Nhưng cái ánh đắc ý thỏa mãn trong mắt nàng làm mọi người khó chịu, và nàng có cái vẻ sẵn sàng nghênh chiến khiến chẳng ai muốn dây vào. Nàng biết dân Atlanta xì xào, nhưng nàng bất cần. Nói cho cùng, lấy chồng thì có gì là trái đạo đức cơ chứ? Aptara thoát rồi, mặc kệ thiên hạ xì xào. Nàng còn quá nhiều vấn đề khác cần phải bận tâm. Điều quan trọng nhất là làm sao kín đáo gợi ý cho Frank hiểu là cửa hàng của chàng phải mang lại nhiều lợi nhuận hơn nữa. Sau cái cơn kinh hoàng Jonas gây ra cho nàng, Scarlett khó lòng ăn ngon ngủ yên, chừng nào nàng và Frank chưa có một khoản tiền dự trữ. Ngay cả nếu không xảy ra chuyện gì đột xuất, Frank cũng cần kiếm thêm tiền cho nàng, có đủ nộp thuế năm sau. Hơn nữa, những điều Frank nói về cái xưởng cưa vẫn in sâu trong trí nàng. Có một xưởng cưa, Frank có thể phất to. Và chăng, bất cứ ai cũng có thể phất với giá gỗ lên đến mức quá quắt như vậy. Trong thâm tâm, nàng rất buồn phiền vì Frank không có đủ tiền để vừa nộp thuế vừa mua xưởng cưa luôn thể. Và nàng quyết định rằng bằng cách nào đó chàng phải làm cho cửa hàng thu về được nhiều tiền hơn nữa, và làm cấp tốc để có thể mua xưởng cưa trước khi có kẻ nắng thay trên mất. Nàng có thể thấy đó là một món bờ. Nếu nàng là đàn ông thì nàng đã mua cái xưởng cưa đó rồi, dù có phải cầm cố cửa hàng để gom đủ tiền. Nhưng khi nàng tế nhị gợi ý Frank như thế vào ngày hôm sau, chàng mỉm cười bảo nàng đừng để cái đầu bé bỏng xinh xắn của mình bận bịu về những chuyện buôn bán làm ăn. Chàng ngạc nhiên thấy nàng cũng biết thế nào là cầm cố, và thoạt đầu điều đó làm chàng thích thú. Nhưng sự thích thú ấy mau chóng qua đi, nhường chỗ cho một cảm giác choáng ngay từ những ngày đầu chung sống. Một lần, vô tình, chàng nói với nàng rằng có mấy người. Chàng đã cẩn thận không nêu tên, nợ tiền chàng. Nhưng hiện chưa chàng ngay được, và dĩ nhiên, chàng không muốn thúc bạn bè cũ và những người quý phái. Frank lấy làm tiếc là đã nhắc đến chuyện ấy, vì sau đó, nàng cứ hỏi đi hỏi lại chàng mãi. Đành rằng, với một vẻ trẻ con hết sức dễ thương. Nàng nói, nàng muốn biết ai nợ bao nhiêu. Frank lảng tránh, không trả lời, chỉ ho húng hắng, xua tay, và tái bản lại câu nói nhàm chán về cái đầu bé bỏng xinh xắn của nàng. Chàng đã bắt đầu chớm hiểu ra là chính cái đầu bé bỏng xinh xắn ấy là một cái đầu rất thông thạo các con số. Trên thực tế, tính toán của nàng còn rành hơn chàng, và kiến thức ấy khiến chàng băn khoăn. Chàng sửng sốt khi phát hiện ra rằng nàng có thể cộng nhầm cả một hàng cột số rất nhanh, trong khi chàng cứ quá ba số hàng là phải có giấy bút rồi. Và phân số đối với nàng chẳng có gì là khó. Chàng cảm thấy một cái gì trái khuấy trong việc phụ nữ dành chuyện kinh doanh buôn bán và thông thạo phân số. Chàng cho rằng một người phụ nữ, nếu chẳng may lại có kiến thức không xứng với đẳng cấp quý phái như vậy, lẽ ra cũng nên làm như không biết gì mới phải. Trước khi lấy nhau, chàng thích bàn chuyện kinh doanh với nàng bao nhiêu, thì bây giờ chàng kỵ bấy nhiêu. Hồi đó, chàng nghĩ nó vượt quá tầm hiểu biết của nàng, và chàng thấy thích thú có dịp giải thích cho nàng mọi sự. Giờ đây, chàng thấy nàng hiểu toàn bộ vấn đề quá rõ, và cảm thấy nỗi bất bình thông thường của đàn ông trước tính chất hai mặt của đàn bà. Cộng vào đó, còn có nỗi chưng hửng thông thường của đàn ông khi phát hiện thấy một người đàn bà thông minh. Không ai biết đích xác vào thời điểm nào của cuộc sống vợ chồng, thì Frank vỡ lẽ về cái thủ đoạn Scarlett đã dùng để lấy được chàng. Có lẽ, sự thật đã lóe lên trong đầu chàng khi Tony Fontaine, rõ ràng là không bị huyền tưởng, đến Atlanta có công chuyện. Có lẽ, sự thật hiện ra với chàng trực tiếp hơn trong những bức thư của em gái ở Jumbo, kinh hoàng trước đám cưới của anh trai. Có điều chắc chắn là không phải đích thân Suellen cho chàng biết. Cô không bao giờ viết cho chàng, và tất nhiên, chàng không thể viết thư phân trần với cô. Phân trần thì ít gì, khi mà giờ đây, chàng đã lấy Scarlett. Lòng chàng quặn đau khi nghĩ rằng Suellen sẽ không bao giờ biết sự thật, và mãi mãi nghĩ rằng chàng đã vô cớ phụ tình cô. Có lẽ tất cả mọi người khác cũng nghĩ vậy, và lên án chàng. Điều đó chắc chắn đặt chàng vào một thế lấn bấn khó xử. Và chàng không có cách nào để thanh minh, bởi vì chẳng lẽ một người đàn ông lại đi khắp nơi đấm ngực nói rằng mình đã bị mê lú vì một người đàn bà. Chẳng lẽ một người trong giới thượng lưu lại đi đánh trống gõ mõ rằng vợ mình đã bẫy mình bằng một lời nói dối. Scarlett là vợ chàng, và một người có quyền hưởng sự trung thành của chồng. Hơn nữa, chàng không thể tin rằng nàng đã lấy chàng với một trái tim lạnh giá không chút yêu thương. Lòng tự ái đàn ông của chàng không cho phép một ý nghĩ như vậy tồn tại lâu trong đầu. Cứ nghĩ rằng nàng đã phải lòng chàng đột ngột đến nỗi phải nói dối để lấy được chàng còn thú vị hơn. Nhưng kể ra cũng thật rối rắm khó hiểu. Chàng biết mình chẳng phải là món bở gì đối với một người đàn bà bằng nửa tuổi mình, lại xinh đẹp và thông minh. Nhưng vốn là người lịch sự, Frank giữ kín nỗi thắc mắc trong lòng. Scarlett là vợ chàng, và chàng không thể xúc phạm nàng bằng cách đặt những câu hỏi rắc rối, mà xét ra cũng chẳng cứu vãn được gì. Không phải là Frank muốn cứu vãn tình hình, vì xem ra cuộc hôn nhân của chàng có vẻ cũng hạnh phúc. Scarlett là người đàn bà quyến rũ, duyên dáng nhất trên đời, và chàng thấy nàng hoàn hảo về mọi mặt, trừ cái thói ương ngạnh đến điều. Ngay từ đầu, Frank đã thấy là chừng nào nàng có thể làm theo ý mình, thì cuộc sống chung là rất thú vị. Nhưng khi trái ý thì... Nhưng lúc được chiều ý, nàng vui vẻ như trẻ thơ, cười như nắc nẻ, đùa cợt luôn miệng, ngồi vào lòng Frank và xoắn dâu chàng, kỳ đến khi chàng thực sự cảm thấy trẻ lại đến 20 tuổi. Nàng có thể dịu dàng và ân cần tới mức không ngờ. Hơ nóng sẵn dép lê của chàng trước lò sưởi khi chàng trở về khuya. Georgica cầm với xiếc bao âu yếm về đôi chân ướt và những cơn sổ mũi nhức đầu liên miên của chàng. Nhớ đinh ninh rằng Trang thích có mề gà, và cà phê bao giờ cũng bỏ 3 cùi đường. Phải, cuộc sống đối với Scarlett quả là rất êm đềm và ấm cúng. Chừng nào nàng được làm theo đúng ý mình. Cưới được 2 tuần, Frank bị cúm và bác sĩ Mitch đặt chàng vào giường. Trong năm đầu chiến tranh, Frank đã phải nằm bệnh viện 2 tháng vì sưng phổi. Và từ đó, chàng luôn luôn lo sợ một cơn tái phát. Cho nên, chàng rất sung sướng được nằm dưới 3 lần chăn cho toát mồ hôi và uống những chén thuốc nóng bỏng mà Mammy và bà Bitty mỗi giờ mang vào cho chàng 1 lần. Cơn bệnh kéo dài và mỗi ngày qua đi, Frank lại càng lo lắng về cửa hàng. Công việc được giao cho gã bán hàng. Gã này tối nào cũng đến nhà báo cáo các hoạt động giao dịch trong ngày. Nhưng Frank vẫn không thỏa mãn. Chàng cứ bồn chồn không yên cho đến khi Scarlett, vốn chỉ chờ một cơ hội như vậy, đặt một bàn tay mát rượi lên trán chàng mà rằng: "Thôi nào, anh yêu, anh còn cứ lo lắng như thế thì em chẳng bằng lòng đâu. Em sẽ lên phố xem tình hình ra sao." Thế là nàng đi, sau khi dẹp những lời phản đối yếu ớt của chàng bằng một nụ cười. Suốt 3 tuần sau khi tái giá, nàng chỉ nóng lòng được xem sổ sách kế toán của chàng để nắm được tình hình tài chính của chàng ra sao. May làm sao chàng lại ốm liệt giường. Cửa hàng ở gần ngã năm, mái mới rực rỡ, tương phản với những bức tường gạch cũ sạm khói. Những mái hiên bằng gỗ che kín vỉa hè chia ra tận mép đường, và dọc những thân sắt dài nối những cột đỡ, ngựa và la buộc ở đó cúi gục đầu tránh mưa lạnh, lưng phủ những tấm chăn hoặc tấm mền sắt. Bên trong gần giống như cửa hàng của Burr ở Chumboro, chỉ hơi khác cái là không có những người tha thần huýt sáo và nhổ những tia nước thuốc lá vào những hộp cát. Cửa hàng này rộng hơn và tối hơn. Các mái hiên gỗ chặn gần hết ánh sáng ban ngày của mùa đông, thành thử bên trong mờ tối xám xịt, chỉ lộ một luồng sáng bùn xỉn qua mấy cửa sổ nhỏ đầy vết cứt ruồi ở mé trên 2 bức tường bên. Sàn nhà đầy mạt cưa và chỗ nào cũng bụi bặm nhớp nháp. Phòng ngoài của cửa hàng với những giá cao chất đầy những xúc vải màu rực rỡ, các đồ sứ, dụng cụ nấu nướng và đồ dùng lặt vặt thì còn có vẻ ngăn nắp. Nhưng bên trong, sau vách ngăn, là cả một sự hỗn độn. Ở đây, sàn không có, hàng hóa linh tinh các loại chất đống ngổn ngang trên nền đất nện. Trong ánh tranh tối trên sáng, Scarlett thấy những hòm và kiện vật phẩm cùng những thứ khác như cày, đồ thắng đai, yên ngựa và quan tài gỗ thông rẻ tiền. Những đồ đạc cũ, từ gỗ tạp rẻ tiền đến gỗ dái ngựa và hồng mộc, lô nhô trong bóng tối. Và đây đó, lấp lánh một cách lạc lõng, những nệm ghế bằng vải lông ngựa hoặc gấm lộng lẫy nhưng đã sờn cũ. Những cái bồ sứ, những bộ bình tách la liệt trên sàn. Và quanh 4 bức tường là những thùng đáy sâu. Tối đến nỗi, nàng phải dọi đèn thẳng vào mới thấy, trong đựng lẫn lộn cả hạt giống, đinh, bù lon và dụng cụ thợ mộc. Mình tưởng một người đàn ông kiểu gái già và tỉ mẩn như Frank thì phải ngăn nắp gọn gàng hơn chứ. Nàng nghĩ thầm, lấy mùi xoa lau 2 tay lấm lem. Như một cái chuồng lợn, trông nom cửa hàng cách chi mà lạ. Nếu anh ta chịu khó quét bụi cái mớ này, đem bày ra ngoài cho mọi người thấy thì có thể bán nhanh hơn nhiều. Và nếu kho hàng còn thế này thì sổ sách ắt phải luộm thuộm lắm. Bây giờ mình sẽ ngó qua sổ sách của anh ta. Nàng nghĩ thầm và cầm đèn lên ra ngoài cửa hàng. Willie, gã bán hàng, không muốn đưa cho nàng quyển sổ cái to bìa cáu bẩn. Hiển nhiên là tuy còn trẻ nhưng gã cũng nghĩ giống Frank là trong chuyện kinh doanh buôn bán không có chỗ cho đàn bà. Nhưng Scarlett khép miệng gã bằng một lời cay độc và bảo gã ra phố mà ăn trưa. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi gã đi khỏi, vì vẻ bất đồng tình của gã làm nàng khó chịu. và nàng ngồi vào một cái ghế đáy nứt toác cạnh bếp lò kêu ù ù. Thu một chân xuống và mở rộng quyển sổ trên lòng. Lúc này là giờ ăn trưa, phố xá vắng tanh. Không có khách hàng nào tới, và một mình nàng chiếm lĩnh cửa hàng. Nàng chậm rãi, dở từng trang, soát kỹ những dãy số và tên người do Frank ghi bằng thứ chữ viết xít sao như trên bản khắc đồng. Quả đúng như nàng chờ đợi, và nàng cau mày khi thấy bằng chứng mới nhất này về sự thiếu ý thức kinh doanh của Frank. Chỉ ít có đến 500 bạc nợ, nhiều món đã lâu hàng mấy tháng, được ghi bên cạnh tên của những người nàng biết rất rõ. Trong đó có nhiều thành viên của các gia đình Merizer và Elsin. Qua những nhận xét qua quýt né tránh của Frank về khoản tiền người ta nợ chàng, nàng hình dung đó là những món nhỏ, ai ngờ thế này. Nếu họ không có tiền trả, tại sao họ lại cứ tiếp tục mua? Nàng bực dọc nghĩ. Và nếu anh ấy biết họ không có tiền trả, tại sao anh ấy lại cứ tiếp tục bán hàng cho họ? Khối người có khả năng trả nếu anh ấy chịu đòi. Gia đình Elsin có thể sắm cho Fanny một chiếc áo dài sa tanh mới và lo cho cô ta một đám cưới tốn kém như thế, thì chắc chắn là đủ khả năng để trả. Chỉ tại Frank quá dễ dãi tốt bụng, nên mọi người cứ lợi dụng. Chà, nếu anh ấy thu hồi được một nửa số tiền ấy, thì đã có thể mua được nhà máy cưa, đồng thời còn dễ dàng dành tiền nộp thuế cho mình nữa. Rồi nàng lại nghĩ, thử tưởng tượng Frank mà cố điều hành một nhà máy cưa, thật là quá xá. Nếu anh ta quản cái cửa hàng này như một nhà tế bẩn, thì mong gì anh ta làm cho một nhà máy sinh lợi. Chỉ trong vòng một tháng là quận trưởng cảnh sát sẽ tịch biên nó. Chà, mình có thể cai quản cái cửa hàng này tốt hơn anh ta, cho dù mình có mù tịch về việc kinh doanh gỗ. Điều này, phụ nữ có thể cầm cân nảy mực trong việc kinh doanh, không kém hoặc cừ hơn đàn ông. Quả là một ý nghĩ lạ lùng, một ý nghĩ cách mạng đối với Scarlett, vốn trước đây được giáo dưỡng theo cái truyền thống là nam giới thì tinh thông mọi sự, còn nữ giới chẳng thể quá thông minh sáng láng. Cố nhiên, nàng đã thấy là điều đó không hoàn toàn đúng. Song cái điều ngông tưởng thú vị kia vẫn kẹt trong tâm trí nàng. Trước đây, chưa bao giờ nàng diễn đạt cái ý đặc sắc này ra thành lời. Nàng ngồi im sững, quyển sổ nặng nề đặt trên lòng, miệng hơi hé mở vì ngạc nhiên. Bụng nghĩ rằng, trong những tháng đói kém ở Aptara, nàng đã từng làm những công việc của đàn ông và làm tốt. Nàng đã được giáo dục để tin rằng, một phụ nữ đơn độc không thể làm chọn một cái gì. Thế mà nàng đã độc lực quản lý đồn điền của mình, không có sự hỗ trợ của đàn ông, cho tới khi Uys đến. Chà chà, nàng lắp bắp tự nhủ. Mình tin rằng phụ nữ có thể làm được mọi thứ trên đời, không cần đến sự giúp đỡ của đàn ông, trừ việc thụ thai. Và Chúa biết rằng, không một người đàn bà sáng suốt nào muốn có con nếu có thể tránh được điều đó. Ý nghĩ rằng mình cũng có khả năng như đàn ông khiến lòng nàng trào dâng một niềm tự hào và một khao khát mãnh liệt muốn chứng minh điều đó. Kiếm ra tiền cho mình như đàn ông. Tiền đó sẽ là riêng của nàng, không phải xin xỏ hoặc thưa trình gã đàn ông nào hết. Ước gì mình có đủ tiền mua nhà máy cưa đó cho chính mình. Nàng nói ra miệng và thở dài. Chắc chắn mình sẽ làm cho nó hoạt động, và mình sẽ không bán chịu cho ai, dù chỉ là một mảnh gỗ vụn. Nàng lại thở dài. Lấy đâu ra tiền? Vậy không thể đặt vấn đề như thế được. Chỉ còn cách là Frank đòi các món nợ và mua nhà máy. Đó là phương sách chắc chắn để làm ra tiền. Và khi chàng đã là chủ nhà máy rồi, thế nào nàng cũng nghĩ ra một cách nào đó để khiến chàng điều hành nó một cách thiết thực hơn khi là quản lý cửa hàng. Nàng xé một tờ cuối ở quyển sổ cái, ghi lại danh sách những khách hàng nợ nhiều tháng nay. Chưa trả một lần nào. Nàng sẽ nêu vấn đề với Frank ngay sau khi về tới nhà. Nàng sẽ nói cho chàng hiểu rằng những người này phải thanh toán các hóa đơn nợ, dù họ là bạn cũ dù chàng có thấy ngượng khi phải thúc họ trả. Điều đó có thể làm Frank bối rối, vì chàng dễ động lòng đến nỗi chàng tha mất tiền còn hơn muối mặt đòi giết để mang tiếng lý tả. Và có thể chàng sẽ bảo nàng là không ai có tiền để trả chàng. Có thể đúng là như vậy. Nghèo túng không phải là điều mới mẻ đối với nàng. Nhưng hầu hết mọi người đều có chút ít đồ bạc, hoặc nữ trang, hoặc vẫn bấu víu vào một thứ bất động sản nào đó. Frank có thể lấy những thứ đó thay vì lấy tiền mặt. Nàng có thể hình dung Frank sẽ kêu rên như thế nào khi nàng đưa ý kiến này ra với chàng. Lấy đồ nữ trang và tài sản của các bạn. Chà, nàng nhún vai. Cứ để cho anh ta mặc sức rên. Mình sẽ bảo anh ta rằng anh ta có thể vui lòng chịu phận nghèo vì tình bạn, nhưng mình thì không. Frank sẽ chẳng bao giờ đạt đến cái gì nếu không có đầu óc thực tế một chút. Mà anh ta cần phải đạt tới một cái gì? Anh ta phải kiếm ra tiền, cho dù mình có phải sắm vai đàn ông trong gia đình để buộc anh ta làm nhiệm vụ đó. Nàng đang mải miết chép, mặt cau lại cố gắng, lưỡi thè lè giữa hai hàm răng, thì cửa trước bỗng mở ra và một luồng gió lạnh thốc vào cửa hàng. Một người cao lớn bước vào căn phòng luộm thuộm với dáng đi lẹ làng như người Anh điên, và ngước nhìn lên, nàng nhận ra Rex Butler. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 43 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.